Đích nữ phải ngoan độc, chương 41 biểu cô đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thị cố gắng tươi cười, thoạt nhìn có vài phần vặn vẹo, hướng lão phu nhân hành lễ, sau đó liền nhìn Mục Hân Bình nói, vị này là biểu tiểu thư đi, quả nhiên là một người đẹp, ngay cả ta nhìn đều thích, trên đường xe ngựa sóc này chắc là rất vất vả. Mục Hân Bình cũng lặng lẽ đánh giá Lục thị, thấy nàng tuy rằng tuổi không nhỏ, lại có vẻ xinh đẹp như cũ. Trong lòng hơi hơi có chút tự ti, Lục thị một thân hoa phục cẩm tú, đầu lại đầy châu ngọc, về phần nàng thì trông mộc mạc giản dị rất nhiều, trên người nàng đáng giá nhất cũng chỉ có một đôi vòng ngọc. Mục Hân Bình ngượng ngùng cười cười, trả lời, biểu tẩu hữu lễ. Biểu tiểu thư vẫn là lần đầu tiên tới kinh thành đi. Vậy là sẽ ở lại phủ mấy hôm chứ, để cận nhi cùng hề. Nhi cùng ngươi dạo phố, kinh thành là nơi phồn hoa, đến một chuyến cũng không dễ dàng, nhất định phải chơi cho đủ. Mới không uổng công chuyến này, Lục thị cười tùm tìm nói, thập phần nhiệt tình. Nhưng lời này vừa ra, Mục Hân Bình cùng Bạch lão phu nhân sắc mặt đều cứng lại, trên mặt Bạch lão phu nhân bao phủ một tầng sương lạnh, nhưng không đợi Bạch lão phu nhân mở miệng, Bạch Vân Hề liền mở miệng nói. Mẫu thân nói rất đúng, biểu cô, sáng mai ta liền mang ngài đi kinh thành nổi tiếng nhất thiên nhất các ăn một bữa. Nơi đó rượu và thức ăn nhưng là ngay cả hoàng đế đều tán thưởng, bình thường người nghèo khó ngay cả cửa cũng không được bước vào đâu. Mục Hân Bình nghe xong lời này, rốt cuộc không có biện pháp giả bộ không hiểu, đỏ đôi mắt thầm nghĩ. Trong lòng, nhà cao cửa rộng nhà giàu phu nhân tiểu thư thế nhưng mắt cầu khinh thị người nghèo, nàng xuất thân thấp. Hèn, nhưng cũng là khách của lão phu nhân các nàng thế nhưng ở trước mặt Bạch lão phu nhân khiến nàng khó xử. Bạch lão phu nhân vừa muốn nổi giận, Bạch Mộc Cận lại đứng ra, lôi kéo cánh tay Mục Hân Bình lặng yên. Trấn an nàng một chút, sau đó nói, mẫu thân, muội muội, các ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, biểu cô lần này tới quý phủ. Cũng không phải là đến làm khách, nàng cũng không phải đến để chơi, về phần cái gì thiên nhất các, bất quá cũng chỉ là một cái tiểu lâu nho nhỏ được phú thương thổi phồng mà thôi, chân chính quý tộc cũng không đi vào ăn, cho nên. Không đi cũng thế, Lục thị cùng Bạch Vân Hề đều bị nàng chặn miệng á khẩu không trả lời được, vốn định cố ý hạ thấp Mục Hân Bình, lại không nghĩ rằng Bạch Mộc Cận thế nhưng giúp đỡ nữ nhân này nói chuyện. Bạch Vân Hề lập tức liền phản bác nói, ai nói thiên nhất các là phú thương thổi phồng liền ra đây, nghe. Nói đây chính là sản nghiệp của Tuyên Vương, đại tỷ cũng thật sự là kiến thức nông cạn. Nga, muội muội nhưng thật ra tin tức rất linh thông a, chẳng lẽ là Tuyên Vương chính miệng nói cho. Ngươi, Bạch Mộc Cận vẻ mặt tò mò hỏi. Bạch Vân Hề khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói, ngươi suốt ngày chỉ biết đứng ở trong nhà, tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, tuy rằng Tuyên Vương không có thừa nhận qua, nhưng là ở trên phố đều là đồn đại như thế. Bạch Mộc Cận gật gật đầu, có chút không đồng ý nói, muội muội chúng ta tốt xấu gì cũng là quốc công. Phủ tiểu thư, không cần suốt ngày trông nghe tin đồn nhảm, Tuyên Vương chính mình cũng không chịu thừa nhận bất. Luận thiệt giả cũng là việc riêng của hắn, các ngươi cứ đồn đãi lung tung nhỡ đâu lại làm cho hắn không vui, lại còn đánh mất thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch lão phu nhân vừa nghe cũng chừng mắt nhìn Bạch Vân Hề, nói thật sự là một chút quy củ cũng không hiểu, chuyện tình của vương gia há có thể để ngươi tùy tiện đàm luận. Nếu là gây ra rắc rối cho Ninh quốc công, phủ, ngươi đảm đương được sao? Về sau tốt nhất ít chạy loạn ở bên ngoài, học nhiều quy củ một chút, không thì lại làm mất mặt mũi quốc công phủ. Bạch Vân Hề vừa nghe Bạch lão phu nhân thế nhưng trách cứ nàng, trong lòng không vui, trên mặt cũng liền hiện vẻ khó nhìn, phản bác nói, thế gia quý nữ nào có giống tỷ tỷ lớn như vậy, đại môn chưa một lần bước qua, đó mới là hạn hẹp. Bạch lão phu nhân vốn là xem mẹ con các nàng rất chướng mắt, vừa mới châm biếm Mục Hân Bình trong lời nói càng thêm chọc giận nàng, nay Bạch Vân Hề thế nhưng không biết sống chết chống đối nàng, làm cho người luôn chú trọng tôn ti như Bạch lão phu nhân nhất thời sinh lòng tức giận, khiển trách, trong mắt ngươi đến tột cùng có còn tôn ti trật tự nữa hay không? Không chỉ sắc láo với tỷ tỷ mà còn chống đối cả ta, ai dạy quy củ cho ngươi con? Cái nhà ai mà lại mang điệu bộ như vậy? Xem ra lần trước cho ngươi cấm túc xem chừng còn không có làm cho ngươi hiểu chuyện hơn chút nào. Lục thị vừa nghe chuyện tình không đúng liền lập tức đi ra hòa giải, nói, lão phu nhân không nên tức giận. Hề nhi vẫn còn tính tình của tiểu hài tử không biết xem xét lời nói, trở về ta nhất định hảo hảo mà dạy nàng. Cho ngươi dạy, hừ, chỉ sợ là càng dạy càng phá hư. Bạch lão phu nhân hèn mọn nhìn thoáng qua Lục thị, không kết hôn liền thông đồng với anh rể cũng xứng dạy quy củ cho người khác, thật là người không biết ghê tởm. Lục thị bị lời nói này làm biến sắc, bên tai đều đỏ, lại sâu hít sâu một hơi, áp chế xúc động muốn phát hỏa. Trước mặt này dù sao cũng là mẹ chồng cào nàng, mặc dù có lại khó chịu, nàng cũng phải chịu đựng, nếu không một cái. Tội danh bất hiếu ngỗ nghịch liền có thể đem nàng đánh quay về nguyên hình. Lục thị cắn một chút đầu lưỡi, làm cho đau đớn gọi lý trí chính mình quay về, nói, lão phu nhân nói đùa. Ta giàu gì cũng là Lục gia nữ nhi, thừa nhỏ mẫu thân cũng là cấp thỉnh bà mụ dạy lễ nghi, làm sao có thể giáo phá hư. Con gái của mình đâu? Bạch lão phu nhân vừa nghe cười nhạo một chút, nói kia thật đúng là dạy có cách cũng không biết Lục. Lão phu nhân có biết hay không nàng dạy dỗ ngươi như vậy tốt nữ nhi? Bạch Mộc Cận ở bên cạnh nghe xong quả muốn bật cười, bạch lão phu nhân hôm nay là bỏ qua không cấp. Cho Lục thị chút mặt mũi, trước mặt vị biểu cô này cứ như vậy mọi cách soi mói nàng, xem ra là có tâm muốn cho Mục Hân Bình thượng vị, nàng lại tinh tế đánh giá một chút Mục Hân Bình, nhìn là một dịu dàng thuận theo bộ dáng, so với Lục thị. Dễ gây khó dễ hơn rất nhiều, nếu để cho nàng được cưng chiều kia bạch lão phu nhân liền vững vàng mà đem quyền lực. Bạch gia nắm trên tay, vị này tổ mẫu thật là người âm hiểm a, xem ra lại có một chàng diễn hấp dẫn để xem cũng không sai, có đôi khi không cần chính mình động thủ có. Thể làm cho Lục thị cùng Bạch Vân Hề kinh ngạc, nàng cũng vui vẻ thoải mái. Lục thị nghe xong bạch lão phu nhân trong lời nói, trên mặt lúc trắng lúc xanh, lại chỉ có thể kiên cường. Nhẫn nhịn xuống dưới cơ hồ muốn nghẹn đến nội thương, nàng đem thù này tính ở tại Mục Hân Bình, trong lòng thầm. Nghĩ, mặc dù nàng muốn vào làm di nương kia cũng phải nhìn sắc mặt của nàng, đến lúc đó nàng tất có biện pháp ép. Buộc nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghĩ liền không tự giác nhìn thoáng qua Mục Hân Bình, đem Mục Hân Bình nhìn đến run rẩy ánh mắt. Thật đáng sợ, giống con độc xà âm trầm. Lục thị lại thay đổi hé ra khuôn mặt tươi cười, nhìn bạch lão phu nhân nói, lão phu nhân ta đã vì bạch. Tiểu thư chuẩn bị phòng, ngay tại. Nói còn chưa nói hoàn, bạch lão phu nhân liền đánh gãy nàng, nói, không cần, Hân Bình tạm thời sẽ ngủ. Ở đường Lê Huyền, chuyện của nàng không cần ngươi quan tâm. Lục thị bị chặn lời càng thêm tức giận, nàng ban đầu tính giám sát Mục Hân Bình một chút cũng bị bạch. Lão phu nhân những lời này phá hủy, nàng có chút không cam lòng nói, này chỉ sợ là không hợp đi, hơn nữa chỉ sợ. Cũng phải quấy rầy lão phu nhân thanh tĩnh, vẫn là ở trong một gian sân cho thỏa đáng. Bạch lão phu nhân liếc nàng một cái, không cần nghĩ ngợi cự tuyệt nói, ta nói không cần là không cần ta. Một người sống ở đây cũng buồn bực, vừa vặn để Hân Bình bồi ta, không phải là ngay cả chuyện của ta ngươi cũng tính. Quản, Lục thị ngượng ngùng thu hồi lời định nói, chỉ có thể phủ nhận nói, không dám tiếp thân cũng là vì lão. Phu nhân suy nghĩ, nếu lão phu nhân thích kia liền y lời ngài. Bạch lão phu nhân cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ đối Mục Hân Bình vân trầm mặt một bên nói. Hân Bình, ngươi trước đi theo tôn mụ mụ đi xuống thu thập một chút liền nán lại cùng nhau ăn cơm. Mục Hân Bình mỉm cười gật đầu, lại quy củ về phía mọi người hành lễ, mới theo tôn má má đi xuống. Bạch lão phu nhân thấy nàng rời đi, nhân tiện nói cận nhi, ngươi hôm nay cũng không nên đi trở về, liền ở tại chỗ này. Bồi tổ mẫu dùng cơm, Bạch Mộc Cận tự nhiên nhu thuận đáp ứng, Bạch Vân Hề vẻ mặt lấy lòng nhìn Lục lão phu nhân, nói tổ. Mẫu kia Hề Nhi cũng lưu lại bồi tổ mẫu dùng cơm đi. Bạch lão phu nhân không chút nghĩ ngợi liền trả lời, không cần, phòng bếp nhỏ không chuẩn bị nhiều đồ. Ăn như vậy cũng không còn sớm, ngươi cùng mẫu thân ngươi cũng nên trở về dùng cơm chiều ta không giữ các. Ngươi, Bạch Vân Hề bị bạch lão phu nhân từ chối làm cho vừa thẹn vừa giận oán hận chừng mắt liếc Bạch Mộc. Cẩn thầm nghĩ tuyệt đối là tiểu nữ nhân này ở tổ mẫu trước mặt nói xấu nàng mới để cho tổ mẫu đối với mình chán. Ghét, nàng ủy khuất nhìn thoáng qua bạch lão phu nhân tựa hồ còn muốn làm cho đối phương mềm lòng, mà. Bạch lão phu nhân cũng không thèm nhìn tới nàng, chỉ cười đối Bạch Mộc Cận nói chuyện lại là hỏi nàng gần nhất thi. Họa học được như thế nào, lại là hỏi thêu có thể có cái gì tiến bộ tóm lại là đem nàng trở thành không khí bình thường. Lục thị nhìn nữ nhi bị lạnh nhạt trong lòng hận bạch lão phu nhân cùng Bạch Mộc Cận lén lút lôi kéo. Bạch Vân Hề, sau đó nói, một khi đã như vậy thiếp thân cùng Hề Nhi sẽ không quấy rầy lão phu nhân, ngày khác lại. Đến cấp lão phu nhân thỉnh an, chấm, bạch lão phu nhân khoát tay, giống như đang xua ruồi bọ bình thường, ngay cả một câu cũng không nói làm. Cho Lục thị cùng Bạch Vân Hề mất hết mặt mũi, sau này các nàng có trở lại đường Lê Huyền cũng sợ là hạ nhân vẫn còn. Bàn tán chuyện này, ra khỏi đường Lê Huyền, Bạch Vân Hề liền phẫn nộ hét to một tiếng, làm chim chóc trên cây hoảng sợ bay. Tán loạn oán hận nói, mẫu thân ta thật sự là hận Bạch Mộc Cận vốn tổ mẫu rất thương ta, hiện tại thế nhưng đối đãi. Với ta lạnh nhạt như vậy, ta thật tức giận, Lục thị làm sao không tức giận, chính là nàng còn muốn trấn an con gái của mình, miễn cho nàng tuổi còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ dễ dàng bị Bạch Mộc Cận sắp đặt, vì thế nói, Hề Nhi, đây là bên ngoài đường Lê Huyền, nếu là bị người nghe xong. Lại đem thị phi đến, ta mặc kệ cái gì rắc rối, dù sao ta là nhìn không nổi sự kiêu ngạo đó của Bạch Mộc Cận, ta nhìn thấy nàng. Kia vẻ mặt dối trá cười liền hận không đánh được nàng, mẫu thân, chính nàng hại ta hai lần bị cấm túc còn liên lụy. Ngài cũng bị phạt, chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Bạch Vân Hề không cam lòng nói. Lục thị che miệng của nàng, vội hỏi, có lời gì chúng ta quay về Ngưng Hương Uyển nói sau. Bạch Vân Hề trong lòng cười thầm Lục thị nhát gan, này Bạch gia cao thấp đều là người của Lục thị, làm sao có thể. Có người dám truyền lời nói của các nàng đây, nhưng là gặp Lục thị như vậy thật cẩn thận, nàng cũng thức thời ngậm. Miệng, hai người trở lại Ngưng Hương Uyển, đóng cửa lại, Lục thị mới yên tâm mà nói, của ta tiểu tổ tông, sao. Này trăm ngàn đừng ở bên ngoài nói bậy, nếu cho ngươi tổ mẫu biết chúng ta tất nhiên lại chịu trách phạt. Bạch Vân Hề không cho là đúng nói, sợ cái gì, tổ mẫu là một lão bà hồ đồ, chắc chắn là bị Bạch Mộc Cận lừa bịp. Hề Nhi không bao giờ để ý đến tổ mẫu nữa, vẫn là phụ thân đối với chúng ta tốt, dù cho ta bị cấm túc hắn cũng thường thường cho người mang thức ăn ngon cho ta. Chấm, ai, ngươi biết ai đối với ngươi thật tốt là được, nhưng vẫn là nên lấy lòng lão phu nhân, làm cho nàng thích. Ngươi, biết không, Lục thị thở dài một hơi, tuy rằng cảm thấy nghẹn lời nhưng đây cũng là bất đắc dĩ. Bạch Vân Hề hừ một tiếng, quật cường nói, ta mới không đâu, ta hiện tại nhìn thấy tổ mẫu liền khó chịu. Nàng chính là giúp đỡ Bạch Mộc Cận, trong mắt nào có sự tồn tại của ta. Mẫu thân, ngài rốt cuộc khi nào thì mới có thể nghĩ biện pháp đem Bạch Mộc Cận trừ bỏ, ta vừa thấy được nàng liền cả người khó chịu. Lục thị nói, ngươi nghĩ rằng ta nhìn thấy nàng liền dễ chịu sao? Này tiểu nữ nhân giả bộ thật tốt quá, ngay. Cả ta đều bị nàng làm cho tưởng rằng nàng là một con ngốc, lại không nghĩ rằng nàng hiện tại khắp nơi cùng ta đối. Nghịch, biết sớm như vậy, thừa dịp nàng không lớn lên ta nên trừ bỏ nàng. Bạch Vân Hề nhắc đến Bạch Mộc Cận liền nghiến răng nghiến lợi tức giận, giận dữ nói, trước đây còn. Chưa tính, dù sao ta không muốn làm cho nàng tiếp tục tác quái, dựa vào cái gì nàng chiếm đích trưởng nữ thân phận. Liền cao hơn ta, ngươi không biết hiện tại này hạ nhân ở sau lưng đều như thế nào nghị luận ta, nói ta là thứ nữ, vĩnh. Viễn cũng không thể cùng một mặt bàn với nàng. BMC, Lục thị nghe xong lời này, mặt đều tức đến sai lệch, nàng cuộc đời ghét nhất là người khác nói nàng là thứ nữ, nếu không phải bởi vì thứ xuất này danh hào, nàng việc gì phải cẩn thận chặt chẽ, nơm nớp lo sợ nhiều năm như vậy. Tìm lấy lòng mẹ cả cùng Lục Uyển Cầm, chỉ vì ở tướng phủ có một chỗ đứng. Nàng giống cái nha hoàn hạ mình hầu hạ Lục Uyển Cầm cùng Lục lão phu nhân, mới đổi được các nàng tín. Nhiệm, nếu không phải nàng thông minh, này quốc công phu nhân vị trí làm sao đến phiên nàng, nàng là thứ xuất cho. Nên cao lắm cũng chỉ là kế thất của người khác, hoặc là từ thứ cấp được nâng làm chính thất, nàng cũng không cam tâm. Trượng phu của mình là một thứ xuất, năm đó nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thế Tổ, liền đối hắn để lại tâm, cho nên sau này Lục lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng vì nàng xem qua mấy mối hôn nhân, đều bị nàng lấy các loại lý do cự tuyệt, là vì có một ngày có thể đem Bạch Thế Tổ nam nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại xuất thân bất phàm này nắm giữ, không nghĩ tới Lục Uyển Cầm ngu ngốc. Như vậy lại cho nàng cơ hội tốt, nghĩ đến đây Lục Ngưng Hương trên mặt lại có tự tin cười lạnh nói, hừ, ta là thứ xuất như thế nào, Lục Uyển Cầm là con vợ cả thì sao, nay quốc công phu nhân vị trí cũng là của ta, mà nàng. Ha ha, lại đã sớm, hóa thành cát bụi, ai thắng ai thua, không nói cũng hiểu. Bạch Vân Hề thấy nàng như vậy, trong lòng vui vẻ, biết mình trong lời nói chọt trúng Lục thị khúc mắc. Càng phát ra ra sức nói, nhưng là người ta cũng để lại một trưởng nữ, một trưởng nam, vững vàng đè nặng đầu ta. Cùng hiên đệ tương lai quốc công tước vị là Bạch Mộ Thần, mà tốt nhất nhân duyên cũng là cấp cho Bạch Mộc Cận. Ta cùng hiên đệ chỉ có thể chọn trong những người ta còn lại, mẫu thân ta không cam lòng, ngài cam tâm sao? Lục thị đập bàn một cái, hai tay đều bị đập đến đau nhưng cũng không để ý, chừng lớn một đôi mắt hung. Hằng nói, hừ, muốn cho ta đem đến hết thảy chắp tay nhường, quả thực là mơ mộng hão huyền của Bạch gia hết thảy. Đều là của chúng ta, làm sao có thể tiện nghi cho Lục Uyển Cầm kia cùng tiện trùng của nàng, các nàng mơ tưởng ai. Dám đoạt của ta thì phải chết, Lục thị ánh mắt càng phát ra ngoan độc âm trầm, ngay cả Bạch Vân Hề nhìn cũng có chút sợ hãi, nhưng... Nàng lại vui sướng vì mục đích của chính mình đạt thành, mẫu thân như vậy oán hận đại phu nhân, làm sao có thể nhìn. Bạch Mộc ca anh ở trước mặt nàng diễu võ dương oai đâu, người khác không biết, nàng lại rất rõ ràng, đã biết vị mẫu. Thân mặt ngoài hiền lương thục đức này nhưng sau lưng thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn. Cái này nàng có thể vô tư nhìn xem kết cục thảm bại của Bạch Mộc Cận thế nhưng vọng. Tưởng leo lên đầu nàng, quả thực là người si nói mộng. Bạch Vân Hề châm ngòi nói, mẫu thân, ngài nhưng là có chủ ý tính như thế nào đối phó Bạch Mộc. Cận, hừ, lúc này đây ta nhất định phải làm nàng thân bại danh liệt, vĩnh viễn không có ngày xoay người, ngươi. Không cần phải xen vào, ngoan ngoãn đi lấy lòng phụ thân ngươi cùng tổ mẫu. Lục thị lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười, không có dự định đem kế hoạch của chính mình nói cho Bạch Vân Hề, bởi vì nàng biết Bạch Vân Hề thiếu kiên nhẫn. Muốn kế hoạch được thực thi tốt thì phải giữ bí mật thật tốt. Bạch Vân Hề mặc dù kinh ngạc nhưng cũng nhẫn xuống, dù sao mẫu thân như vậy cam đoan, Bạch Mộc Cận kia liền tuyệt đối không có kết cục tốt, nàng chỉ cần xem kết quả là được, bất quá muốn cho nàng lấy lòng cái kia. Khó chơi lão thái bà, nàng liền nhíu mày, nói, mẫu thân ta cũng không muốn lại đi làm nóng vẻ mặt lãnh băng như. Mông, của tổ mẫu đâu, ngài cũng không phải là không thấy được nàng hôm nay đối với ta như thế nào, quả thực. Tức chết ta, chấm, Lục thị cười, vỗ vỗ đầu nàng, nói, càng như vậy, ngươi càng nên lấy lòng nàng, như vậy ngày sau mới. Có cơ hội cắn ngược lại một cái, hiểu không? Bạch Vân Hề hình như giác ngộ ra điều gì, vẻ mặt sùng bái nhìn mẫu thân, thầm nghĩ, nàng quả nhiên vẫn là. Tuổi trẻ không bằng mẫu thân đạo hạnh thâm sâu, vì thế nhu thuận gật đầu nói, vâng, Hề Nhi hết thảy đều nghe mẫu. Thân chính là mẫu thân cũng đừng làm cho Hề Nhi thất vọng, ta còn chờ nhìn kết cục thảm bại của Bạch Mộc Cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục thị cười đến thập phần dịu dàng từ ái, vén vài sợi tóc của Bạch Vân Hề, giúp nàng chỉnh trang lại thật. Tốt, dịu dàng nói, yên tâm, không chỉ có Bạch Mộc Cận mà ngay cả Bạch Mộ Thần ta cũng sẽ không bỏ qua. Bạch Vân Hề vừa lòng gật đầu, dịu ngoan nằm ở trong lòng Lục thị, mẹ con hai người một bộ thân thiết lại. Đều tự có chủ ý ác độc riêng. Cách chương.